Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, Lunarton một cái khác tác dụng. Ân, không ngừng cố gắng, Giovanni gật đầu, cứ việc có Deoxy, nhưng là Giovanni cũng sẽ không như vậy đình chỉ, sau này địch nhân cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ đợi hắn. Tốt, lão đại, Proton gật đầu. Trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Loại này vượt thời đại thí nghiệm hắn có thể tham dự vào thật là rất vinh quang một việc. Trời mưa a, mưa này thật là lớn. Đứng trong phòng, lẳng lặng nhìn bên ngoài mưa to như chút nước. Cô Mây nhẹ giọng nói, loại này ngày mưa cũng có rất nhiều Pokemon tại bên ngoài chơi đùa a. Một số thời khắc, thật không thể không cảm thán thiên nhiên tạo hóa chi công. Cái này Pokemon thần kỳ như thế, sinh vật tồn tại thật là khiến người giật mình. Cô Mây, có thể tắm. Lúc này, trong phòng vệ sinh Serena nhô ra xinh đẹp đầu thấp giọng kêu một tiếng. A tới. Cô Mây nghe vậy quay đầu nhìn lại. Vừa lúc đón nhận Serena cái kia ửng đỏ khuôn mặt. Tóc ướt át, rất hiển nhiên vừa tẩy xong đầu. Tản ra khác mị lực. Nhanh chân đi tiến. Cô Mây cúi đầu nhìn xem có chút khiếp ý Serena, khóe miệng khẽ cong. Ta có thể nói ngươi đây là tại dụ hoặc ta sao? Tùy ngươi nghĩ ra sao? Serena im lặng, không phải liền là bảo ngươi tắm rửa à? Đầu nghĩ gì thế? Phanh, cô Mây một tay chống đỡ ở trên vách tường. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Serena. Trong mắt hình như có ánh lửa. Serena, đỏ mặt. Mặc dù thường xuyên tính bị khi phụ một cái, nhưng nàng vẫn là sẽ cảm thấy đỏ mặt. Không có cách, da mặt mỏng, nhìn xem Serena cái kia đỏ bừng khuôn mặt. Cô Mây một cái nhịn không được. Cúi đầu, bắt được cái kia hai mảnh hồng nhuận phơn phớt. Ta đi tắm rửa, thật lâu, miễn cưỡng đem trong lòng cái kia sôi trào cảm giác đè xuống, cô Mây chật vật chạy vào phòng vệ sinh. Mẹ nó, không chịu nổi. Nữ đại 18 biến, càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng có sức hấp dẫn. Mưa tạnh, một cái giờ đồng hồ nhiều thời giờ chốc lát ở giữa phiêu hốt mà qua. Phía ngoài mưa to đã đình chỉ, may mắn hương vị hỗn tạp bùn đất hương thơm bay vào cô Mây chóp mũi. Nhắm hai mắt hít sâu một hơi, cô Mây lôi kéo Serena tay lại lần nữa đi ra ngoài. Hiện tại vừa vặn không có chuyện gì. Đêm hôm khuya khoắt một cái cũng là lựa chọn tốt. A, là các ngươi a. Một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh đưa tới cô Mây cùng Serena ý lực. Nhấc mắt nhìn đi vừa hay nhìn thấy Joy chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn. Là chúng ta, Joy tiểu thư không tại Pokemon trung tâm đến tới nơi này làm gì a? Cũng chẳng trách hồ cô Mây hiếu kỳ. Joy loại nghề nghiệp này bình thường đều là tại Pokemon bên trong nội tâm. Sẽ rất ít đi ra. Có thể tại bên ngoài đụng phải Joy tiểu thư thật rất thưa thớt. Cũng liền lại càng không cần phải nói Flubber thao nhìn qua không lớn. Nhưng cũng là phòng ốc san sát. Pokemon trung tâm càng là cách nơi này rất xa. Loại này đụng phải Joy xác suất thật đúng là làm cho người kinh hỉ. À, gần nhất nơi này sẽ tổ chức một trận đào bảo đại hội. Ta cũng là đến tham gia náo nhiệt. Lúc đầu trời mưa ta đều tuyệt vọng, không nghĩ tới ông trời mở mắt, vậy mà mưa tạnh. Joy hé miệng cười một tiếng, sau đó hỏi, các ngươi muốn đi sao? Muốn đi lời nói ta mang các ngươi đi. Cái này có thể chứ? Hai người liếc nhau, sau đó thấp thỏm hỏi, đi đương nhiên là muốn đi, liền sợ không thích hợp, không có việc gì, ở trong đó chỉ cần là trainer đều có thể đi. Không có cái gì kỳ thị, chỉ là các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đừng đãi đến một chút đồ vô dụng. Joy khoát khoát tay, phía trước dẫn đường, cô Mây cùng Serena liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Loại này đào bảo đại hội bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ liền bị bọn hắn cho đào đến vật gì tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Cái này cái gọi là đào bảo đại hội tổ chức địa phương dĩ nhiên là tại Meteor Phôn động quật bên. Trong, nói thật, cô Mây bị lôi đến, kỳ diệu nhất chính là, tại Meteor Phôn chung quanh vậy mà lượt hiện đầy mặt trăng nham. Cũng gọi là Lunarton Pokemon, Loại này Pokemon là cùng loại với trăng non hình dạng Pokemon. Bọn hắn có thể dẫn dắt mặt trăng quang mang chiếu rọi ở chỗ này. Cho nên, mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng nơi này không có bóng đèn cũng là sáng trưng, với lại rất thanh lãnh. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Không nghĩ tới Lunarton còn có tác dụng như vậy. Cùng nhau đi tới, cô May tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là chướng tư thế. Trước kia đều không có phát hiện a. Quả nhiên, Pokemon thế giới còn có rất nhiều chính mình không biết sự tình. Nhìn thấy những này Lunarton tác dụng, cô May liền bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại Kanto địa khu nghe được thứ nhất đô thị chuyện lạ. Nghe nói Hunter đá chúng chỉ có không? 1K, tại nuốt Clefable về sau liền sẽ tiến hóa thành vì Gengar. Thể trọng cũng trong nháy mắt gia tăng. Cái kia có chuyện như vậy a? Serena nghe vậy hé miệng mỉm cười. Đều nói là đô thị chuyện lạ. Ha ha, chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Nói thật ra, đương thời cũng có thật nhiều người đi chứng thực điểm này. Dù sao không gió không dậy nổi sóng. Với lại cũng có nguyên hình. Tựa như cái kia Slowpoke cùng Shellder không chính là như vậy sao? Người nói cái kia chuyện lạ ta cũng đã được nghe nói. Đương thời còn huyên náo xôn xao sôi sục. Kém chút ngay cả ta đều tin. Rồi quay đầu nói. Bất quá đến cuối cùng vẫn là được chứng thực đây là giả. Cái kia bịa đặt sinh sự người vậy bị liên minh bắt lại nhốt rất nhiều năm. Đến bây giờ đều còn không có phóng xuất. Không phải đâu. Nghiêm trọng như vậy. Cô May không nói gì. Không phải liền là bịa đặt à. Cần quan lâu như vậy. Không có cách nào. Rồi nhún nhún vai. Đương thời chuyện này huyên náo quá lớn. Một lần uốn cong rất nhiều scientist nghiên cứu lộ tuyến. Cho nên dẫn đến liên minh tổn thất không ít. Cho nên mới sẽ như thế tức giận. Tốt. Đến nơi đây các ngươi có thể tùy tiện dạo chơi. Ta liền đi trước một bước. Rồi dậm chân. Tùy ý nói một câu. Ngay tại cô May ánh mắt của bọn hắn hạ chui vào đám người. Chúng ta cũng đi xem một chút a. Cô May cười cười. Cũng lôi kéo Serena đi vào. Nơi này cùng đội Rocket trụ sở bí mật cử hành giao dịch quảng trường không hoàn toàn giống nhau. Nhiều một tia sốt ruột cùng náo nhiệt. Thanh âm sôi trào. Phi thường náo nhiệt, bất quá không được hoàn mỹ liền là vật phẩm không nhiều. Dù sao nơi này là Fallerber Thao cư dân tự phát tổ chức một cái đào bảo đại hội. Bên ngoài tiến đến trainer đương nhiên cũng có, nhưng không có nhiều như vậy. Nơi đó sẽ cùng đội Rocket giao dịch đồng dạng. Thiên Nam địa Bắc đều có, nhưng phàm là tại cái nào đó địa khu đội Rocket thành viên đều có thể qua tới tham gia. Một cái địa khu nhưng là rất lớn. Mỗi một tòa thành thị đều có mình đặc sắc. Cho nên vật tư cũng là không hoàn toàn giống nhau. Dạng này cũng liền đa nguyên hóa. Tuyệt đại bộ phận người đều có thể có được mình muốn. Nhưng mà, nơi này lại khác biệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.